Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Ngũ Tinh bên này đã thu được quan hệ xã hội bộ giám đốc phát tới chứng cứ. Nàng mắt lạnh từ đầu nhìn đến đuôi, trực tiếp chia Trương Hữu Hân Weibo. Theo nàng biết, Trương Hữu Hân Weibo là từ chính mình khống chế. Này cũng coi như là nàng lúc trước đi ăn máng khác rời đi Hoàng Thiên đối tân chủ nhân đưa ra một điều kiện, nàng hiện tại như mặt trời ban trưa, tân chủ nhân đối với nàng cũng coi như là thả lỏng quản lý. Tài nguyên cũng không kém, sợ là ngày lành quá nhiều bắt đầu hôn đầu óc, Ngũ Tinh dùng chính là tiểu hào. Nhìn đến bên kia thực mau biểu hiện đã đọc, nhưng là lại không có hồi phục liền biết đối phương khẳng định hiểu biết. Tin tưởng nàng có một đoạn nhật tử lo lắng hãi hùng. Quả nhiên, lại chờ nàng đổi mới sau. Phía trước đi đầu ơ cao marketing đã cắt bỏ tương quan Weibo. Phòng trừng lại quá không lâu liền phải lựa chọn cải danh hoặc là gạch bỏ Weibo. Người cho rằng đơn giản như vậy buông tha. Ngũ Tinh cười lạnh, Trương Hữu Hân dám dùng tiểu hào người da đen nên gánh vác hậu quả. Sơn Hà Cẩm Tú sắp chụp xong rồi. Lập tức là tuyên truyền thời gian, lại quá không lâu chính là ở TV thượng bá ra. Cơ Thập Nhất ở bên trong tham diễn, xem như nàng đệ nhất bộ lộ diện phim truyền hình, không thể xuất hiện sai lầm đi chờ đến phim truyền hình truyền phát tin kết thúc. Cũng chính là Trương Hữu Hân sầu nhật từ, đến lúc đó tưởng đem nàng bóp chết người có rất nhiều. Trương Hữu Hân nếu có đầu óc kế tiếp khẳng định sẽ tìm nàng đàm phán. Mà ở mẫu xa hoa chung cư nội, Trương Hữu Hân hung hăng mà đem con chuột ném tới trên mặt đất. Phát ra thanh thúy tiếng vang, màn hình máy tính kia trương hình ảnh chính phóng đại ở nơi đó. Mặc kệ là nàng tin tức, vẫn là ít đăng ký một loại tin tức, mỗi cái đều thêm hồng thêm thô tiêu ở nơi đó. Trưởng quản tài khoản người cúi đầu đứng ở một bên, vừa mới nàng bão nổi thật sự quá dọa người. Trương Hữu Hân phát xong hỏa đứng ở bên cửa sổ tự hỏi. Ngũ Tinh người kia ích lợi tối thượng nữ nhân tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà liền mang quá chuyện này. Khẳng định còn có hậu chiêu. Sơn Hà Cẩm Tú tuyên truyền sắp tới. Nàng còn có mấy tháng thời gian đi lau sạch chuyện này. Nàng không có nghĩ tới. Cơ Thập Nhất ở Hoàng Thiên giải trí không chỉ là một minh tinh vị trí. Khách Nhật, Tô Minh Chu ăn vạ trên giường không nghĩ rời giường, ngửi được cháo mùi hương, cá chép lộn mình nhanh chóng nhảy dựng lên, Cơ Thập Nhất nhìn đến hắn ra tới, cho hắn thịnh chén đặt ở nơi đó, nếm thử cháo bát bảo. Tô Minh Chu múc một muỗng để vào trong miệng, nhập khẩu dính nhớp, còn có nhẹ nhẹ vị ngọt, làm người dư vị vô cùng. Hắn khen, ăn rất ngon, Cơ Thập Nhất cười nhạt. Trong ánh mắt rực rỡ lấp lánh, vậy ngươi ăn nhiều một chút, lần sau nhưng không có này cơ hội, nói xong chính mình ăn một ngụm. Khe hở lộ ra tiểu xảo đầu lưỡi, màu đỏ sậm cháo ở trên môi lưu lại thiền sắc dấu vết. Tô Minh Chu dùng đầu lưỡi chống lại hàm răng, cưỡng bách chính mình rời đi tầm mắt, ta hôm nay muốn đi đoàn phim, chính ngươi đi công ty, Cơ Thập Nhất nói. Tô Minh Chu ứng thanh. Đưa ngươi đi đoàn phim, công ty không có gì sự, Cơ Thập Nhất nghiêng đầu ngẫm lại. Công ty cho ta an bài xe, không cần ngươi đưa, sau một lúc lâu, Tô Minh Chu chậm gì gì mà nói. Nga, chiếc xe kia tối hôm qua cầm đi tu, nàng hồ nghi mà nhìn hắn. Tô Minh Chu buông cái muỗng, ra vẻ bình tĩnh mà nói. Ngươi khiến cho ta đưa một chút sau, hảo đi hảo đi. Cho ngươi đưa, Cơ Thập Nhất bất đắc dĩ nói. Tô Minh Chu khóe môi khẽ nhếch, trái tim nhỏ nhanh chóng mà nhảy lên, cảm giác so trong chén cháo bát bảo nhập khẩu ngọt còn muốn càng sâu. Từ đoàn phim trở lại công ty sau, Tô Minh Chu ở thang máy gặp gỡ chính mình bí thư. Tô Tổng, bí thư mắt xem mũi lỗ mũi khẩu khẩu xem tâm ni, Tô Minh Chu ứng thanh. Chờ thang máy hợp phía sau cửa. Hắn nhớ tới tựa hồ không lâu trước đây nhìn đến bí thư cùng bạn gái hẹn hò một màn. Thấp giọng hỏi, Trương bí thư có bạn gái? Bí thư tuy rằng không biết vì cái gì hỏi như vậy. Bất quá vẫn là trả lời nói, là, đã hơn 2 năm, sang năm kết hôn, Tô Minh Chu kinh ngạc rất nhiều chúc mừng hắn. Nghĩ nghĩ lặng lẽ hỏi, ngươi là chủ động truy nàng. Đúng vậy, chúng ta là học trưởng học muội quan hệ, ở một lần hoạt động chung gặp được, sau lại ta liền chủ động muốn liên hệ phương thức, đuổi theo mấy tháng, bí thư cũng không giấu giếm, trong giọng nói lộ ra hạnh phúc. Nghe được lời này, Tô Minh Chu có chút buồn bã, thang máy vừa lúc mở cửa. Hai người một trước một sau vào văn phòng, bí thư ở sửa sang lại hảo trên bàn văn kiện sau. Nhìn đến nhà mình lão tổng có chút u buồn, lại liên tưởng đến thang máy hắn vấn đề, thực mau sẽ biết nguyên nhân, cũng có chút muốn cười. Hắn sửa sang lại hảo ngôn ngữ, nói nhỏ, Tô tổng ở truy cơ tiểu thư sao? Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, bị chính mình bí thư vạch trần. Tô Minh Chu đột nhiên minh bạch loại này xấu hổ, đang muốn nói chuyện liền nghe được đối phương nói. Tô tổng, ngài không cảm thấy chính mình hiện tại thân phận rất có ưu thế sao? Bí thư yên lặng nâng nâng mắt kính, cơ tiểu thư trước mắt đối ngài thái độ, từ ta bên này xem, tựa hồ là sủng nịch, lấy Tô tổng ưu thế, tỉ như muốn ôm một cái muốn thưởng, dù sao ngài còn nhỏ, cơ tiểu thư như vậy dung túng ngài nhất định sẽ thỏa mãn, nghe xong bí thư nói. Tô Minh Chu trước mắt sáng ngời. Tối hôm qua thập nhất còn chính mình ôm hắn đâu, còn cho hắn phía dưới. Đây chính là người khác đều không chiếm được, Tô tổng cùng cơ tiểu thư mười mấy năm cảm tình đặt ở kia. Liền tính làm cái gì làm nàng sinh khí chỉ cần làm nũng. Cơ tiểu thư khẳng định thực mau liền nguôi giận, bí thư xem xét mắt trên bàn gần nhất ở trong công. Ti đại gia nằm liệt giường như Tô Bảo, lại bổ thượng một câu. Lại vô dụng còn có Tô Bảo, nữ sinh đều sẽ không đối miêu tức giận nghe thấy tên của mình. Tô Bảo lười biếng mà nâng chảo, miêu tương đương Tô Minh Chu vỗ vỗ nó móng vuốt. Lại chọc chọc nó mặt, đem nó chọc nóng này, trực tiếp tới một móng vuốt hư không cáo. Trương bí thư, tháng này cho ngươi phát tiền thưởng, bí thư cười cười. Ôm văn kiện rời đi văn phòng. Bên kia, Lục Hành Vân cơ hồ một đêm không ngủ, liền sợ Tam Hòa làm chuyện gì. Tam Hòa rời giường hắn liền đi theo rời giường, dù sao đi chỗ nào đều phải đi theo. Sáng sớm thượng hắn cái gì đều không có làm, đôi mắt liền nhìn chằm chằm hắn. Hắn sợ nhất chính là hắn luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát. Lục Hành Vân tối hôm qua cũng nghĩ tới, hắn quyết định thuyết phục Tam Hòa đi tự thú. Chuyện này là ngoài ý muốn, hơn nữa tự thú, khẳng định sẽ không có dài hơn bị tù, bất quá, cái này hắn còn không có cùng hắn nói, tưởng chờ hắn xong xuôi sở hữu sự tình, bị như vậy theo sáng sớm thượng, Tam Hòa bất đắc dĩ hỏi, ngươi muốn theo tới khi nào? Lục Hành Vân mặt không đổi sắc, nói, chờ ngươi làm xong kia chuyện thứ hai, Tam Hòa không nói. Lo chính mình sửa sang lại hảo hết thầy, sau đó mặc tốt quần áo ra cửa, đi ngang qua cửa hàng bán hoa lại mua thuốc hoa, Lục Hành Vân vẫn luôn trầm mặc mà theo ở phía sau. Cũng không quấy rầy hắn, thực mau, mộ viên gần ngay trước mắt, Lục Hành Vân sau một bước tìm được dừng xe vị, từ trên xe xuống dưới khi Tam Hòa đã biến mất, không cần phải nói khẳng định là vào mộ viên, quả nhiên. Hắn tiến vào sau đôi mắt đảo qua liền nhìn đến Tam Hòa đứng thẳng đứng ở một khối mộ bia trước. Cúi đầu nhìn không tới trên mặt biểu tình, mặt trên thả một bó bạch cúc hoa, rất là tươi đẹp, Lục Hành Vân bước đi qua đi, hướng bên kia nhìn lại, mặt trên tên đúng là hắn tối hôm qua tra được cái kia. Chết vào 11 năm trước hôm nay, tuy rằng biết người này là Tam Hòa ngoài ý muốn hại chết. Nhưng Lục Hành Vân thật sự đồng tình không đứng dậy, chỉ cần đếm đếm hắn đã từng gây ở Tam Hòa trên người thống khổ. Tam Hòa tới nơi này đưa hoa là hắn không nghĩ tới quá. Nếu đổi làm chuyện như vậy phát sinh ở hắn trên người, hắn chỉ sợ không có Tam Hòa như vậy tâm tình, cũng không có như vậy thái độ, mất đi một cái thận với ta mà nói cũng không có cái gì đáng sợ. Tam Hòa đột nhiên mở miệng nói. Nếu hắn lúc trước ở cô nhi viện cùng ta thuyết minh nguyên nhân, ta sẽ lựa chọn hiến cho, chính là hắn tuyển cái loại này phương thức bởi vì muốn hắn thận. cho nên đem hắn nhốt ở tầng hầm ngầm ước chừng mấy tháng gần một năm thời gian. Đối với lúc trước mới 12-13 tuổi hắn tới nói. Như vậy sinh hoạt không khác hắc ám sinh vật, mỗi ngày nhìn thấy không phải tường chính là giường, rốt cuộc thể hội không đến ánh mặt trời là bộ dáng gì. Hoạt động phạm vi cũng liền như vậy điểm đại, dần già, hắn đều cảm thấy chính mình nên như vậy mà tồn tại. Hiến cho với hắn mà nói cũng không phải một kiện việc khó. Hắn có thể nhường ra nhận nuôi cơ hội. Một cái thận quyên đi ra ngoài cứu người cũng không phải cái gì ngượng ngùng sự tình. Lục Hành Vân trầm mặc không nói. Sự tình thường thường liền kém như vậy một chút. Nam nhân kia đối với nữ nhi bệnh tật lo lắng làm hắn không có tự hỏi quá hiến cho khả năng. Ngược lại bí quá hóa liều đi lên này một bước, lựa chọn trộm thận, cùng mua bán khí quan có cái gì khác nhau. Kia sự kiện sau ta cả ngày lẫn đêm bị ác mộng bối rối. Sau lại bị người mang đi nước ngoài, mới quá thượng người bình thường sinh hoạt, mấy năm qua đi, cái kia mất đi thận cho ta mang đến hậu quả chính là kích thích năm đó ký ức một cái thận cùng. Hai cái thận như thế nào sẽ tương đồng đâu, nếu lúc trước hắn là hiến cho, có lẽ hiện tại Tam Hòa sẽ bị một gia đình nhận nuôi đi. Quá thượng người bình thường sinh hoạt, mà không phải giống như bây giờ hàng đêm bị ác mộng bối rối. Tam Hòa ở Lục Hành Vân làm bạn đi xuống cục cảnh sát. Mà ở bọn họ hai cái vừa mới tới cục cảnh sát không bao lâu thời gian. Weibo thượng nhanh chóng phơi ra chuyện này. Trực tiếp hàng không hot search. Phát hiện chuyện này chính là một cái paparazzi. Hắn nguyên bản là tạp chí xã phái đi cùng chụp một vị thiên hậu. Ai ngờ ở trên đường thế nhưng thấy được Lục Hành Vân. Thực hiển nhiên Lục Hành Vân làm ngụy trang. Khẩu trang mũ một cái không ít, nhưng như vậy đại mùa hè, như vậy võ trang vừa lúc là dẫn nhân chú mục, còn nữa hắn trước kia cùng chụp quá Lục Hành Vân, đối với hắn thân hình phi thường quen thuộc, nhiều xem vài lần liền nhận ra tới. Thăng Lục Hành Vân tiến cục cảnh sát thăng nói như vậy để hút tình độ đặc biệt cao. Ái dạo Weibo các võng hữu liếc mắt một cái liền thấy. Đây là phạm vào chuyện gì? Lục Hành Vân như vậy diễn viên đều vào cục cảnh sát. Cảm giác hiện tại muốn suốt ai xem hình ảnh là chính mình tự nguyện đi vào. Đây là có cái gì nguyên nhân sao? Tò mò a, này đột nhiên như thế nào liền vào cảnh sát cục, làm gì sự, không phải là tự thú đi. Nhà ta Vân Vân khẳng định là có chính mình sự tình. Hy vọng người qua đường không cần lung tung truyền bá. Tin tưởng thực mau liền có giải thích ảnh chụp chụp không phải cao thanh. Rất nhiều người đối với bên trong người có phải hay không Lục Hành Vân còn có chút hoài nghi. Nhưng lý trí các võng hữu đối lập quá một ít bóng dáng đồ phát hiện kia thật là Lục Hành Vân bản. Nhân không sai, chuyện như vậy phát sinh qua đi. Bọn họ không thể tránh né mà nghĩ tới cơ thập nhất. Ngày hôm qua cơ thập nhất khắc người chết nói như vậy để tuy rằng phong kiến không thể tin. Nhưng ở nhân tâm vẫn là để lại dấu vết, mà Lục Hành Vân cũng vừa lúc là đối phương không lâu trước đây mới giải quá mộng. Tác giả có lời muốn nói, ngày hội vui sướng, đêm nay phát bao lì xì, các bảo bối nhớ rõ đổ bộ, bằng không phát không được đát ai tác giả quân hiện tại còn đang nghe tọa đàm. Hảo phiền nột từ 6 giờ đến bây giờ, liền cơm chiều đều không có ăn, còn không thể rời đi, quả thực muốn tạc QAQ lại tu đoạn loạn mã. Hết chương.